Chương 167, cối xay thịt gọt đồn. Hải Hùng, Cao Thịnh Nham cùng Hàn Minh đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Hàn Minh càng là muốn đem con ngươi chừng đi ra một B cấp sát thủ, tiêu tốn số tiền lớn thi nhờ cầu cao thủ, lại bị học sinh dáng dấp thanh niên cho thuấn sát hơn nữa. Này còn thuộc về một loại gần như hành hạ đến chết phương thức, ngươi đừng tới đây. Hàn Minh run lập cập địa giơ súng lên, cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị kéo cò súng, bánh dưới đỉnh càng chẳng biết. Lúc nào vòng tới sau lưng của hắn, Ma Nhờ Me cho hắn một móng vuốt sắc bén miêu chảo, dễ như ăn cháo địa cắt ra lưng ra thịt. Ma Nhờ Me đâm tiến vào A theo một tiếng hét thảm, Hàn Minh trong nháy mắt thất thần, sau đó hắn liền cảm giác một con cứng như sắt thép tay nắm giữ rồi hắn tay. Ma Nhờ Me bốn một cái lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Hàn Minh nhất thời như con chó điên rô nở dê như gào khóc thảm thiết lên. Ninh Tiểu Bắc cau mày, một cước đá vào trên đùi hắn, hắn lúc này liền hai đầu gối quỳ xuống đất, đau đến trên đất trực lăn lộn. Ninh Tiểu Bắc cho bánh dưới đỉnh một cái ánh mắt, nhường nó xem chừng cái tên này. Bánh dưới đỉnh cu nở dê là gật gật đầu. Mấy tiếng thực chiến mài rũa, một người một con mèo phối hợp, quả thực có thể dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung. Hải Hùng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, biết vậy nên toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ. Ta ông trời, một con mèo dĩ nhiên có thể nghe hiểu người nói chuyện, còn có thể phối hợp hắn giết người. Ninh tiên sinh cứu càng còn có bao nhiêu bí mật hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mấy tháng trước hắn ở trên xe lửa đụng tới một tiểu trung y, bây giờ nhưng trở thành hắn vì đó hoảng sợ tồn tại. Ninh Tiểu Bắc đem bọn họ băng dính kéo xuống đến, lạnh lẽo khỏe miệng cuối cùng cũng coi như hiện lên một nụ cười. Hải lão, hai người các ngươi không có sao chứ? Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào bên phải cái kia trên người lão giả, hơn 70 tuổi, trải lên hôi mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt trắng xám mà kiên nghị, đáy mắt cất dấu tàn nhẫn sắc, khi còn trẻ xem ra QNZ là cái nhân vật hung ác. Chưa kịp Hải Hùng mở miệng, hắn liền phất phất tay, nghiêm tiếng nói, nhanh mang chúng ta đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, trong lòng nhất thời không thích, Cao Thịnh Nham câu nói này không thể nghi ngờ mang theo mệnh lệnh khẩu khí, lại như một lao đại đối với hắn mã tử hạ lệnh. Dư A Va Hò, lão tử tới cứu các ngươi đã rất cho các ngươi mặt mũi có được hay không? Hắn không nhìn thẳng Cao Thịnh Nham. Người Cao Thịnh Nham nhất thời nổi giận, hắn là cái bạo tính khí, nhưng trước mắt hắn muốn an toàn về nhà không thể nghi ngờ còn muốn ven biển hùng cái này cường lực thủ hạ, vì lẽ đó hắn liền lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hải Hùng cười khổ một tiếng, vừa định lên tiếng giải thích, Ninh Tiểu Bắc nói, hiện tại còn chưa an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Chờ đã. Hải Hùng nói, lập tức hung tàn ánh mắt rơi vào Hàn Minh trên người, nhất thời nhường người sau tê cả da đầu, cả người run lên. Hải lão ta sai rồi, ta không nên phản bội ngươi, ta cũng không dám nữa, ngươi tha ta một mạng đi. Hàn Minh sợ đến khóc sướt mướt, muốn tới đây ôm Hải Hùng chân, lại bị tầng tầng một cước đạp ở trên mặt. Hải Hùng đi tới cái kia hắc y y nam bên cạnh, từ hắn dưới cầm đem trôi này lưới lê chậm rãi rút ra, ngựa khí lạnh leo nói, Hàn Minh, ngươi nói thế nào cu nở dê ở trên đường lăn lộn hơn 10 năm, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, đạo lý này ngươi chẳng lẽ còn không hiểu. Sao ta Hàn Minh đã sợ đến nói năng lộn xộn, có Ninh Tiểu Bắc này cao thủ ở đây, hắn không thể có bất kỳ trở mình cơ hội. Vốn là ta là muốn đem ngươi mang về, nhường ngươi biết, cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian. Hải Hùng nhờ cờ theo pha tạp vào não. Tương cùng máu tươi lưới lê, từng bước một đi tới, thế nhưng ngươi ngày hôm nay khá là gặp may mắn, ta không có thời gian, vì lẽ đó cho một mình ngươi thoải mái. Nói xong câu đó, Hải Hùng không do dự nữa, trực tiếp đem lưới lê đưa vào Hàn Minh trái tim. Trong miệng hắn phát sinh bột bột bột rẽ rùa âm thanh, hai tay gắt gao cầm lấy Hải Hùng cổ áo, ánh mắt từ từ tán loạn ra. Sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc mang theo Hải Hùng cùng Cao Thịnh Nham trốn thoát, thuận tiện cho Tiết Kính Văn gọi điện thoại. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng đứng ở bỏ đi nhà lớn mái nhà, to lớn phiến đến diệp, vù vù vang vọng, nhấc lên một mảnh cát bụi. Cabin cửa bị lôi kéo, từ bên trong đi ra một đeo kính đen nước Mỹ nam nhân, thân mang ạ mạn nì Âu phục, hơn 40 tuổi, cả người lộ ra một luồng kẻ bề trên khí tức. Nắm đại quyền. Kim Tư tiên sinh, cái kia hai cái ông lao đảo tẩu một mắt sắc thủ hạ lập tức phát hiện chính đang lao nhanh trốn ba người. Kim Tư tiếp nhận kính viễn vọng vừa nhìn, giận tím mặt, đối với phía sau bên trong buồng phi cơ giống lên một câu tiêu chuẩn ộc Phật Khang Anh ngữ. Gót đồn, đem bọn họ mang về. Vâng, ông chủ. Cabin bên trong truyền tới một sâu dày tiếng nói, một hình thể gần 2 mét người da trắng chui ra, giãn ra một thoáng toàn thân nhô lên cao vút bắp thịt, cả người phát sinh bùm bùm giang đậu tử rô nở dê như âm thanh. Khỏe miệng treo lên một vệt dữ tợn. Tối say thịt gót đồn, hắc ám thế giới B cấp đỉnh điểm sát thủ, hiện vì là hắc thủ hội hiệu lực. Kim Tư bỗng nhiên lại nghĩ tới, hắn hàng giá trị mấy ngàn vạn, sẽ không cu nở dê xảy ra vấn đề đi. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệnh, gót đồn hỏi vội, ông chủ, làm sao? Kim Tư khuôn mặt anh tuấn lập tức vặn vẹo lên, hắn giơ tay lên chỉ, xa xa chỉ về Ninh Tiểu Bắc ba người phương hướng, vẻ thần kinh địa thét to, các ngươi toàn bộ các ngươi đều đi, lập tức đem ba người kia mang về, tuyệt đối không cho phép thất bại. Sáu, ba y tên sát thủ đều sửng sốt, chợt hoảng sợ dồn dập gật đầu, bọn họ biết Kim Tư nếu như khởi sướng phong đến, là làm sao đáng sợ cảnh tượng nguy rồi, chúng ta bị phát hiện bộ kia hắc ưng máy bay trực thăng hạ xuống, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện, Hải Lão, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu nói xong, Ninh Tiểu Bắc ngừng lại, hắn cảm thấy một luồng không kem khí tức chính đang áp sát Ninh Hải Hùng mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Cao Thịnh Nham một cái kéo qua, lo lắng nói, Lão Hải, lúc nào, ngươi còn kiêng kỵ hắn chúng ta mau nhanh đi. Cao Thịnh Nham thực sự là không nói gì, mấy tháng không gặp, Lão Hải làm sao trơn nên rông dài như vậy một lợi hại điểm mã tử mà thôi, làm sao so với được với mạng của mình. Ai Hải Hùng thở dài một hơi, trong lòng vô hạn hổ thẹn, nhưng vừa nghĩ, nếu như thật sự có sát thủ truy kích, chính mình lưu lại trừ làm một người phiền toái, còn có thể làm cái gì đấy. Như vậy nghĩ, Hải Hùng QNZ là quyết tâm liều mạng, theo Cao Thịnh Nham đồng thời liều mạng chạy trốn. Ninh Tiểu Bắc đem bọn họ đứng ở trong thai, thập phần khó chịu. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một thân cao gần 2 mét người da trắng, mang theo 5, xa ưu cái thủ hạ áp sát hắn. Này người da trắng tổng thể tích 2 lần với Ninh Tiểu Bắc, cả người tràn ngập sức bùng nổ bắp thịt, như một con hung tàn dã thú, tùy tiện một cái ánh mắt, liền có thể toát ra làm người hoảng sợ khí tức. Gót đồn dừng lại, đánh giá một chút tên tiểu tử này. Ngoan ngoãn biết điều, gầy gò nhược yếu, thấy thế nào làm sao như cái học sinh cấp 3. Ở ta cối xay thịt gót đồn trước mặt, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào. Một câu chúc chắc trung văn, từ gót đồn trong miệng chậm rãi phun ra đi ra. Câu vượt 10 đồng cuối chương.